Sủng Mỹ, chương 688, Tiểu Chập Long ra đời, 2, góc truyện audio.com. Sở Mộ vô cùng kinh ngạc khi nhận ra khí tức sinh mệnh Chập Long noãn vốn rất yếu ớt bỗng nhiên có xu hướng tăng dần lên. Cảm giác khí tức mãnh liệt này chứng tỏ rằng tiểu sinh mạng bên trong đó chuẩn bị phá xác lao ra. Tiểu Thanh Chập Long rốt cục muốn ra đời. Trong lòng Sở Mộ nổi lên một trận sóng gió cuồn cuộn, tâm tình kích động không nói nên lời. Trước kia Sở Mộ hấp thu truyền thừa thánh huyết Bích Tuyền nên có quan hệ huyết mạch thân cận với chủng tộc Chập Long, hắn có thể cảm giác được sinh mạng bên trong trứng đang từ từ trở nên mạnh mẽ hơn. Mà Thanh Chập Long hành động thế kia chính là một loại nghi thức truyền thừa. Chủng tộc Thanh Chập Long là cao đẳng quân chủ, nếu tiếp nhận thánh huyết Bích Tuyền truyền thừa từ Thiên Thương Thanh Chập Long sẽ được huyết mạch tẩy lễ tăng cường lên tới cấp đế hoàng. Thậm chí không hề thua kém huyết mạch Thiên Thương Thanh Chập Long chân chính. Nói cách khác, một đầu hồn sùng cấp đế hoàng chuẩn bị ra đời. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Sở Mộ chờ đợi tiểu Thanh Chập Long ra đời quả thật là khổ sở cùng cực. Không nghĩ tới Thanh Chập Long mất đi linh hồn lại có khả năng thức tỉnh tiểu tử này, đây là chuyện làm cho Sở Mộ thật sự bất ngờ. Những người có được một đầu hồn sùng cấp đế hoàng chính là bá chủ một phương, nắm giữ quyền lực cao nhất trong lĩnh vực hồn sùng sư. Ban đầu ở Ly Thành, khí phách Ly lão giới chủ kinh sợ đông đảo thế lực hãy còn mới mẻ trong đầu Sở Mộ. Hết thảy những điều đó chỉ là vì hắn có một con xích vũ yêu linh hoàng chuẩn đế hoàng. Bây giờ Mạc Tà đã dị biến để thăng lên tới cấp đế hoàng, dựa vào hồn sủng đế hoàng tiến hành thu thập các loại tài nguyên hy hữu dễ dàng hơn trước rất nhiều. Vì thế những hồn sủng khác của Sở Mộ sẽ có cơ hội tăng cường thực lực rất nhanh, có thể nói là trực tiếp bay vọt về chất. Hơn nữa Tiểu Chập Long cũng là đế hoàng, mặc dù bồi dưỡng đến 10 đoạn còn phải hao phí rất nhiều thời gian, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Sở Mộ vô cùng tự tin có thể nuôi nấng và huấn luyện nó lên tới trình độ này. Bất kỳ hồn sủng sư nào cũng có một quá trình bồi dưỡng 10 đoạn hồn sủng, sau đó cảnh giới hồn niệm tương đối cao tiến hành đào tạo hồn sủng mới rất là đơn giản. Thời gian hao phí giảm gần phân nửa, công sức và tâm tư cũng nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Ngoài ra, dựa vào một đầu chủ sủng mạnh nhất chạy đi thu thập các loại linh vật cao cấp phụ trợ, những ấu sủng mới chậm nhất cũng chỉ mất 4 năm là đạt tới 10 đoạn. Trong quá trình trưởng thành ột xác lên tới 10 đoạn, đẳng cấp chiến lực của Tiểu Chập Long chắc chắn không bị ngừng lại tại chỗ. Sở Mộ nhất định sẽ tìm ra đủ loại biện pháp cường hóa thực lực của nó trên tất cả phương diện. Nói không chừng, 5-6 năm sau Sở Mộ đã có hồn sủng trung đẳng đế hoàng, thậm chí là cao đẳng đế hoàng rồi. Đến lúc đó, Sở Mộ vẫn còn có thể tham gia thiên hạ quyết tại bậc thang thứ nhất. Hồn sủng chuẩn đế hoàng đã có thể quét ngang tất cả tuyển thủ tối cường, như vậy cao đẳng đế hoàng thì sao đây? Khi đó Sở Mộ còn tham gia thiên hạ quyết làm cái gì? Không bằng quyết đoán thẳng tiến thiên hạ vương tọa luôn cho rồi. Cho dù đoạt không nổi vương tọa nhưng cầm một vị trí thủ tịch cũng không thành vấn đề, thậm chí kiêm nhiệm luôn chức vụ trưởng lão hồn điện yểm ma cung gì gì đó dễ như trở bàn tay. Xa. Góc truyện audio.com, xa xa xa, trong lúc Sở Mộ tâm tình mênh mông lai láng, Thanh Chập Long bỗng nhiên kêu lên mấy tiếng thức tỉnh Sở Mộ. Ánh mắt hắn rơi vào người Thanh Chập Long, bất chợt phát hiện thân thể to lớn cường tráng của nó đang từ từ khô héo với tốc độ rất nhanh, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Sở Mộ ngây ngần cả người, hắn vội vàng đưa tay nắm lấy long giác trên đầu Thanh Chập Long. Tính mạng Thanh Chập Long đang trôi qua nhanh chóng, rất có thể là do hậu quả của quá trình truyền thừa. Lân giáp trên người Thanh Chập Long không ngừng chóc ra rơi xuống đất, thân thể oai phong uy vũ bắt đầu phân giải biến thành vô số điểm sáng dung nhập vào trong Chập Long noãn. Đây là, Sở Mộ nhìn thấy ánh mắt Thanh Chập Long dần dần ảm đạm, trong lòng lại càng rung động liên hồi. Hiển nhiên là Thanh Chập Long đang ở trong quá trình năng lượng hủ hóa. Hủ hóa là phương thức tử vong đặc thù của Chập Long nhất tộc, chúng nó được xưng bất tử Chập Long, giả yếu tử vong chính là yếu tốt kiêng kỵ. Cho nên ở thời khắc tính mạng sắp sửa kết thúc, chúng nó tiến hành phân giải thân thể, buông thả năng lượng sinh mệnh còn sót lại hòa nhập vào trong bầu trời bao la. Lúc này Thanh Chập Long hành động chính là hủ hóa, nhưng điểm khác biệt là nó dùng sinh mệnh năng lượng tặng cho quả trứng Thanh Chập Long, sử dụng phương thức kỳ lạ này để thúc đẩy tính mạng nhỏ nhoi bên trong nhanh chóng thoát xác. Sở Mộ biết Thanh Chập Long đang đối mặt với tử vong, vốn định đi lên ngăn cản nó nhưng mà thanh âm sàn sạt quen thuộc lại vang lên lần nữa. Quang mang màu xanh huyễn lệ như mộng như ảo, khí tức sinh mệnh càng lúc càng mạnh giống như thủy triều tuôn trào vào trong quả trứng Chập Long. Thân thể Thanh Chập Long dần dần tan rã bên trong quầng sáng, nó dùng hành động cuối cùng nói cho Sở Mộ biết đây mới là phương thức giải thoát tốt nhất. Đối với rất nhiều tính mạng thì ra đời, trưởng thành, lột xác, đỉnh phong, giả yếu tử vong. là một vòng luân hồi. Tuy chủng tộc Chập Long được người đời xưng tụng là bất tử cũng không thể thoát khỏi số mệnh. Đây không phải là vòng tròn đơn giản, mà là quá trình đào thải của tự nhiên. Bởi vì phải có tính mạng chết đi mới có tính mạng mới thay thế, các loài sinh vật trải qua không ngừng sinh tồn và thích ứng sẽ trở nên cường đại hơn. Thành Chập Long dùng toàn bộ tính mạng của mình ấp trứng tiểu Chập Long, nó chết đi lại giúp cho một tính mạng mới mạnh hơn ra đời. Đối với Thanh Chập Long đã mất đi ký ức linh hồn, đây chính là kết cục tốt nhất, đồng thời cũng là một loại giải thoát tốt nhất. Sở Mộ nhìn Thanh Chập Long mỏi mệt từ thân thể đến tận linh hồn, tâm linh hắn lại bắt đầu kính nể và khâm phục Chập Long tộc một lần nữa. Cuối cùng Thanh Chập Long biến mất ở trước mắt mọi người, quang mang màu xanh nồng đậm dần dần ảm đạm xuống. Huỳnh huỳnh huỳnh, ầm ầm tương đương tương đương tương đương. Vòng luân hồi của tính mạng được tiếp nhận chính thức. Thanh Chập Long biến mất vừa mới, tiểu Chập Long bên trong quả trứng nhẹ nhàng lay động, thân thể vô cùng khẩn cấp muốn phá xác ra. Kẽo kẹt, một vết nứt nho nhỏ xuất hiện ở trên vỏ trứng cứng rắn. Kẽo kẹt, vết nứt bắt đầu lan tràn từ phía trên xuống dưới, khe hở càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn. Xa xa xa, tiếng kêu non nớt truyền ra, có lẽ tiểu tử kia không thể tự mình phá vỡ vỏ trứng, vừa thở phì phò vừa cố gắng va chạm lớp giáp xác cứng rắn. Sở Mộ vội vàng đưa tay ra. gocchuyenaudio.com, dự định trợ giúp tiểu tử phá vỡ vỏ trứng. Giống, lúc này Luân Phong Long bỗng nhiên vươn ra móng vuốt ra ngăn cản Sở Mộ. Luân Phong Long nói cho Sở Mộ biết trứng rồng là khảo nghiệm đầu tiên của tiểu ấu long trước khi chính thức xuất hiện trên thế giới này. Cho dù nó có chết non trong đó cũng không được xuất thủ trợ giúp, bởi vì như thế là làm hại nó. Ngay cả khảo nghiệm ban đầu cũng không thể xông phá, vậy thì tương lai làm sao sinh tồn trong thế giới mạnh được yếu thua này? Sở Mộ gật đầu tỏ ý đã hiểu, chậm rãi rụt tay về. Xa xa xa xa xa xa tương đương, tiểu Chập Long tựa hồ đã thật sự nổi giận, tần số va chạm càng lúc càng nhanh, sức mạnh cũng tăng cường hơn trước. Rốt cuộc phía trên vỏ trứng xuất hiện một cái lỗ hồng, tiểu Chập Long tìm được chỗ đột phá lập tức vươn móng vuốt nho nhỏ, khả ái ra ngoài. Giống giống, một tiếng gào thét hưng phấn vang lên, vỏ trứng cứng rắn rốt cuộc vỡ nát. Giống, Luân Phong Long cũng gầm lên một tiếng phụ họa, từ tâm tình của nó có thể nhìn ra được Luân Phong Long vô cùng kinh ngạc bởi vì tiểu tử này vừa mới ra đời đã có thể phát ra long ngâm. Mặc dù vẫn còn yếu ớt nhưng vẫn là long ngâm chân chính. Cách chương.